Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng lớn bọn họ độ trung thành. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 41, địa tinh thủ lĩnh, điêu thuyền, Tư Đằng còn có Trương Tam bọn họ, đứng tại phía trước nhất, đằng sau thì là đám kia ải nhân, phía sau nhất cũng là Chu Diễm cùng Chân Mật. Chân Mật có cường đại tinh thần pháp thuật, hắn không lo lắng chút nào mọi người sẽ có nguy hiểm, thử một chút cái này cung tiễn uy lực như thế nào. Chu Diễm lấy ra một bộ cung tên, dương cung cài tên, nhắm ngay phía trước. Hắn lực lượng thuộc tính đã rất mạnh mẽ, kéo một cái căng dây cung còn không phải dễ dàng, nhưng là tình cảnh này lại cái này nhìn đến ải nhân tộc trưởng bội phục không thôi. Đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Một đám địa tinh trùng trùng điệp điệp hướng lấy bọn hắn mà đến, Chu Diễm cũng buông ra cung huyền, hưu, mũi tên phá vỡ, phốc, chuẩn xác trúng đích một cái địa tinh, kinh khủng lực đạo để cái kia địa tinh lui về sau mấy bước mới ngã xuống, rất nhanh liền bị phía sau đồng bạn bao phủ lại. Địa tinh số lượng nhiều, căn bản không có khả năng bắn chệt. Chu Diễm lần nữa dương cung cài tên, đối với ải nhân công kích, đối mặt như thế dày đặc địa tinh, ải nhân tộc nhóm vẫn là rất khẩn trương, nhưng nhìn đến Chu Diễm bọn họ trấn định như thế để ải nhân tộc trưởng bọn họ buông lỏng xuống. Bạch, điêu thuyền chủ động xuất kích, thi triển liên hoa kiếm thuật, đây là điêu thuyền tự mang bản mệnh kiếm pháp, thực lực càng mạnh, có thể bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng mạnh. Từng đạo liên hoa hư ảnh tại điêu thuyền trong kiếm chiêu xuất hiện, nàng hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng tiến vào địa tinh trong đám, kiếm hoa bay tán loạn, sau đó một cổ cường đại nổ tung chi âm vang lên, ầm ầm, giống như động đất một dạng, cả sơn động đều lay động một cái, một cổ năng lượng khí tức hướng lấy bọn hắn đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức kinh khủng, thật cường đại a. Đám địa tinh trợn mắt hốc mồm, nhìn đến hai mắt đều thẳng, Chu Diễm nói thẳng, lên, Trương Tam Tư Đằng chờ tỷ đệ, tay cầm vũ khí xông tới, bọn họ thuộc tính hoàn toàn áp chế đối phương, những thứ này địa tinh căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn nghiền ép chiến đấu, không có chút nào ngăn cản khả năng, ải nhân nhóm sĩ khí đại chấn, đối Chu Diễm lòng trung thành cũng càng phát lớn lên, giết, Chu Diễm mang theo ải nhân nhóm cũng vọt tới, bọn họ chủ yếu là bổ đao, đem những cái kia còn không có tắt thở địa tinh giải quyết, giết có một trận. Hắn nhìn đến một cái tương đối cao lớn địa tinh hướng về nơi này đến đây, cái kia địa tinh khoảng chừng người bình thường lớn nhỏ, toàn thân tràn đầy bạo phát lực, xem xét thì không đơn giản. Jerry vội vàng nhắc nhở, cái kia chính là địa tinh thủ lĩnh, cũng là hắn xuất lĩnh địa tinh hủy đi thôn của chúng ta, đồng thời đem ta bắt lên. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng ải nhân cũng không có bị choáng váng đầu óc, bọn họ biết mình không phải cái kia địa tinh đầu lĩnh đối thủ, đầu lĩnh. Chu Diễm nhìn một chút cái kia địa tinh đầu lĩnh tốt, đầu lĩnh mang ý nghĩa có càng nhiều khen thưởng, quái vật, địa tinh thủ lĩnh, phẩm chất, cường hóa. Đầu lĩnh, đẳng cấp, 20 cấp, đặc thù, cường hóa tinh thần, lực lượng, hoành tảo thiên quân, giới thiệu, có không tệ năng lực lãnh đạo, cũng cầm giữ có không tệ trí tuệ, ưa thích xuất lĩnh một đám cặn kẻ chỗ đánh cướp nhỏ yếu chủng tộc, đây là một cái tham lam, tàn nhẫn người lãnh đạo, sẽ còn kỹ năng. Cái kia địa tinh đầu lĩnh tay cầm một cái đại thiết côn, so trước đó đầu lĩnh muốn khó đối phó, mà lại nó còn được cường hóa tinh thần, cũng không biết mạnh bao nhiêu. Địa tinh đầu lĩnh hướng về Chu Diễm bọn họ đi tới, nhìn đến thủ hạ của mình như thế vô dụng, tức giận địa tinh thủ lĩnh, nộ hống một tiếng, giơ lên trường côn, đem trước mặt mình tiểu đệ nhất côn quét ngang ra, rất nhiều địa tinh đều bị nện đến máu thịt be bét, địa tinh thủ lĩnh ngay cả người mình đều giết, quả nhiên là tàn bạo, trống. Địa tinh thủ lĩnh thực lực rất mạnh, xanh mơn mởn hai tay nắm ở đại thiết côn, hướng về điêu thuyền đánh tới, điêu thuyền đã sớm chú ý tới nó, nhẹ nhõm tránh khỏi, oanh, mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, có thể thấy được một côn này lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Địa tinh thủ lĩnh còn muốn công kích, nhưng là Chân Mật đã tập trung tinh thần lực, đối với địa tinh thủ lĩnh phát động công kích, địa tinh thủ lĩnh nhận lấy ảnh hưởng, giơ lên trường côn buông xuống, lúc này, điêu thuyền công kích đã rơi vào địa tinh thủ lĩnh trên thân, một đạo kiếm quang hướng về địa tinh thủ lĩnh đầu công kích đi qua, xuất thủ thì nhắm ngay nhược điểm của nó công kích, cạch, nhưng là một kiếm này cũng không có miểu sát địa tinh thủ lĩnh, chỉ là nhường đất tinh thủ lĩnh bị thương tổn, không thể không nói, 20 cấp cường hóa đầu lĩnh, phòng ngự lực còn thực là không tồi, trống, bị thương tổn về sau, địa tinh thủ lĩnh theo hỗn loạn trạng thái phía dưới thức tỉnh, Nó trên đầu lưu lại đại lượng huyết dịch, giơ lên trường côn thì hướng về điêu thuyền mở ra quét ngang chi thế, một luồng kình phong đánh úp về phía điêu thuyền. Điêu thuyền nhẹ nhàng nhảy lên, toàn bộ thân thể thì linh động bay lên, tránh qua, tránh né địa tinh thủ lĩnh chiêu này công kích. Sau khi rơi xuống đất, điêu thuyền vội vàng huy kiếm, một kiếm lần nữa đánh trúng vào địa tinh thủ lĩnh. Địa tinh thủ lĩnh bị đau phía dưới, lần nữa hô to một tiếng, giơ lên vũ khí lại hướng về điêu thuyền đập tới. Điêu thuyền tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng vô cùng mau lẹ, như khiêu vũ một dạng, hướng về bên cạnh nhẹ nhàng trốn một chút, đồng thời lần nữa xuất kiếm. Địa tinh căn bản là không làm gì được điêu thuyền, trên người kiếm ngân càng ngày càng nhiều, trôi qua huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều, tốc độ bắt đầu giảm xuống, thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi. Chân mật tinh thần thương tổn lần nữa rơi vào địa tinh thủ lĩnh trên thân, địa tinh thủ lĩnh lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Điêu thuyền nắm lấy cơ hội, sử dụng toàn lực nhất kích, nhắm ngay địa tinh đầu lĩnh đầu dùng lực vung lên, phốc, địa tinh thủ lĩnh đầu cùng thân thể tách rời. Toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất, đây đối với địa tinh sĩ khí vô cùng nghiêm trọng, nhìn đến thủ lĩnh của bọn nó sau khi chết, bắt đầu rút lui, mất mạng hướng về bên ngoài chạy trốn. Điêu thuyền bọn họ thừa thắng xông lên, diệt sát một cái lại một cái địa tinh, đánh giết 20 cấp đầu lĩnh. Địa tinh thủ lĩnh, khen thưởng thêm 600 hồn tệ, 600 linh tệ, hắc thiết kiến trúc bảo trương, quá tốt rồi, lại đạt được một cái kiến trúc bảo trương, vẫn là một cái hắc thiết cấp bậc kiến trúc bảo trương, so ngay từ đầu lấy được muốn tốt một chút, kiến trúc tốt xấu, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao đều sẽ bị tiến hóa làm ép phẩm chất trở lên kiến trúc, cái này đầu lĩnh cho hắn tuôn ra ba cái thanh đồng bảo trương. Vận khí coi như không tệ, ta ải nhân tộc nguyện ý hiệu trung lĩnh chủ đại nhân. Jerry bọn họ nhìn đến Chu Diễm thủ hạ đánh chết địa tinh thủ lĩnh về sau, vội vàng quỳ xuống hiệu trung. Cường đại lĩnh chủ, tự nhiên càng có thể làm cho chủng tộc khác tán thành. Chu Diễm đã phô bày thực lực cường đại, cũng vì ải nhân tộc báo thù, ải nhân nhóm đều vô cùng vui lòng gia nhập lãnh địa của hắn. Lãnh địa nhắc nhở, ải nhân tộc tộc trưởng, Jerry, nguyện ý chỉ huy một đám ải nhân tộc gia nhập thiên đình lãnh địa. Có đáp ứng hay không? Vâng, lãnh địa nhắc nhở, ải nhân tộc gia nhập thiên đình lãnh địa. Lãnh địa nhắc nhở, chúc mừng ngươi hoàn thành tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, chủng tộc đầu nhập vào. Khen thưởng 100 danh vọng trị, phải chăng ẩn tàng tin tức tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn xác thực thật bất ngờ, căn bản không biết tân nhân thí luyện còn có dạng này ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn lựa chọn, đúng, tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít sở thuộc quốc tịch ít, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, khen thưởng 100 điểm danh vọng, tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít, sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, khen thưởng 100 điểm danh vọng, tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít, sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, khen thưởng 100 điểm danh vọng, toàn bộ tân nhân thí luyện một mảnh im lặng, cái này mẹ nó ai vậy? Lại còn có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, cái này sẽ không phải lại là trước kia cái kia ẩn tàng đại lão đi. Ai da, cái này ghê gớm a, cái này đều liên tục hai lần tân nhân loa phóng thanh, cái này còn để bọn hắn sống thế nào a? Chương 42, Tàng Bảo Thất biến hóa, quốc gia nói chuyện phiếm kênh, ngoạ tàu, vị này đại lão đến cùng là ai a, lại còn hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, cầu đại lão hiện thân, trên lầu thật không biết xấu hổ, tại sao muốn hiến thân, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói. Ta chính là cái kia đại lão, cũng không biết người này là ai, nếu là có thể biết cái kia ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì liền tốt. Xin hỏi một chút, danh vọng có tác dụng gì a? Ta giao diện thuộc tính phía trên căn bản thì không có nhìn đến danh vọng cái đồ chơi này. Quốc tế nói chuyện phím kênh, hoa 10 vạn linh tệ cầu cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Ta là Dubai vương tử, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ẩn tàng nhiệm vụ bí mật nói ra, ta cho ngươi 500 vạn linh tệ. Ta Tokuga tập đoàn nguyện ý ra 300 vạn mua ẩn tàng nhiệm vụ tư liệu, ta Yamasan ra 1.000 vạn, điều kiện tiên quyết là nội dung muốn chân thực. Theo đạo lý tới nói, những thứ này đại người của tập đoàn không thể lại làm như thế, chỉ bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua tân nhân thí luyện còn có cái gọi là ẩn tàng nhiệm vụ. Nói cách khác, lần này tân nhân thí luyện là duy nhất một lần xuất hiện qua ẩn tàng nhiệm vụ, trước lúc này còn chưa xuất hiện qua ẩn tàng nhiệm vụ, chính vì vậy, người của toàn thế giới mới như thế cấp thiết nghĩ muốn biết cái này ẩn tàng nhiệm vụ đến cùng là cái gì, muốn thông qua cái gì đường lối mới có thể phát động cùng hoàn thành. Chỉ tiếc, vô số người giàu có tại quốc tế kênh hô nửa ngày, vẫn không có lấy được quá nhiều tin tức, ngược lại là xuất hiện vô số tự xưng biết ẩn tàng nhiệm vụ người, muốn lừa gạt trong tay bọn họ tài phú, nhưng đối phương chỗ nào tốt như vậy lừa dối, mà Chu Diễm đối với mấy cái này hoàn toàn không biết, hắn hiện tại nào có ở không đi xem nói chuyện phiến phòng A, hắn hiện đang bận biểu quan sát Jerry tư liệu của bọn hắn đây, tính danh, Jerry, giới tính, nam, tuổi tác, 42, chủng tộc, ải nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, A, độ trung thành, 90, đẳng cấp, 18, thăng cấp cần thiết, 260 hồn tệ, mị lực, 2, cơ sở 02, may mắn, 2, cơ sở 02, lực lượng, 18, 5, cơ sở 0.5, thể chất, 18, 7, cơ sở 0.7, nhanh nhẹn, 9, 3, cơ sở 03, tinh thần, 9, 6, cơ sở 04, thiên phú, đoán tạo đẳng cấp, bạch ngân 35%, kỹ năng 1, ải nhân đoán tạo thuật, đoán tạo vũ khí tốc độ 10%, thuộc tính tăng thêm 10%, kỹ năng 2, phi phong chủ y pháp, đoán tạo tốc độ 50%, giới thiệu, ải nhân tộc tộc trưởng, cầm giữ có không tệ đoán tạo thuật, bọn họ là trời sinh đoán tạo chuyên gia, cùng triệu hoán đi ra anh hùng thì là không thể so. Chu Diễm xem hết Jerry tư liệu về sau cảm thán nói, Jerry 18 cấp đẳng cấp, thuộc tính còn so ra kém Tư Đằng bọn họ, nhưng là Chu Diễm coi trọng chính là bọn hắn đoán tạo thiên phú. Hắn lần này trọn vẹn thu được hơn 10 vị thiết tượng, tăng thêm ải nhân nhóm trời sinh có đoán tạo thuật thiên phú, đối với tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Jerry đoán tạo đẳng cấp đã đạt đến bạch ngân, đã nói lên hắn có thể đoán tạo ra bạch ngân cấp bậc trang bị. Đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Phó chức nghiệp kinh nghiệm tăng lên, cần dựa vào đoán tạo trang bị số lượng đến đề cao, cái này không cách nào dùng linh tệ cùng hồn tệ tăng lên. Đoán tạo đẳng cấp cùng trang bị kém không nhiều. Theo thấp đến cao theo thứ tự là hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, vàng kim, ám kim, bạch kim, kim cương, đại sư, tông sư, thần cấp. Jerry đã là bạch ngân cấp bậc đoán tạo sư, liền có thể đoán tạo ra bạch ngân cấp bậc trang bị. Trước đây sách đến có đầy đủ tài liệu cung cấp cho hắn đoán tạo. Bạch ngân cấp bậc trang bị, cần tam tinh trở lên khoáng thạch mới có thể đoán tạo đi ra. Địa tinh chân núi khoáng thạch, đại đa số đều là nhất tinh quặng sắt, chút ít nhị tinh. Đến mức tam tinh cấp bậc khoáng thạch, đến bây giờ chỉ phát hiện mấy khối mà thôi, chế tạo dao găm ngược lại là đầy đủ, nhưng là hắn lãnh địa người, cũng không có người ưa thích dùng dao găm, nói cho cùng, vẫn là tài liệu không đủ, hắn dự định trở về xem một chút giao dịch đại sảnh có hay không cao cấp khoáng thạch bán, đoán chừng hiện giai đoạn có rất ít người sẽ có, ải nhân trở thành lãnh địa người về sau, hắn tướng lãnh tàn bảo thất, chứa đựng công năng đối bọn hắn mở ra, sau đó để bọn hắn đem nơi này khoáng thạch thu sạch lên. Địa tinh thủ lĩnh sau khi chết, còn lại địa tinh trốn thì trốn, chết thì chết, hắn để mọi người thu lấy chiến lợi phẩm, đem tất cả mọi thứ toàn bộ bỏ vào, tàn bảo thất, từng kiện vũ khí bị thu hồi tới, nguyên một đám bảo rương bị nhặt lên, từng khối khoáng thạch càng ngày càng nhiều, lĩnh chủ, ta phát hiện địa tinh cất giữ bảo vật địa phương. Chân mật chạy tới tranh công nói, quá tốt rồi, Thuyền Nhi, chúng ta đi xem một chút, Chu Diễm mang theo hai đại mỹ nữ. Hướng về địa tinh tàn bảo thất đi qua, đập vào mắt thấy, là một đống chế tạo tốt vũ khí trang bị, còn có rất nhiều bạch ngân, hoàng kim, đây là ngọc thạch điêu khắc vật phẩm trang sức, Chu Diễm nhìn đến đây vẫn tồn tại một số ngọc thạch vật phẩm trang sức, hẳn là địa tinh cướp đoạt cái nào đó chủng tộc cầm tới tay, chỉ tiếc, những ngọc thạch này chỉ là trang sức vật, cũng không phải là trang bị, không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm, đây là một kiện bạch ngân vật phẩm trang sức. Chu Diễm vẫn là thấy được một khối bạch ngọc hoa văn trang sức mà thành tượng thần, cũng không biết là cái gì cái chủng tộc, nhìn qua hẳn là một vị thần linh pho tượng, đồ vật, sơn tinh pho tượng, phẩm chất, bạch ngân, giới thiệu, một đám sơn tinh chủng tộc điêu khắc thành pho tượng, điều này có thể cho bọn hắn mang đến may mắn, nói như vậy, loại vật này không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng những vật này tựa như là hiện thực thế giới đồ cổ ngọc khí một dạng, tại khác biệt trong tay của người, liền sẽ có khác biệt giá trị. Hiện thực thế giới không ít người đều ưa thích ngọc khí loại hình đồ vật, phẩm chất càng cao đồ vật, giá cả thì càng đắt đỏ. Cái đồ chơi này đúng tàn bảo thất cần phải có tác dụng. Hắn đem những vật này toàn bộ bỏ vào chính mình lãnh địa, sau đó nhìn một chút, tàn bảo thất, có thay đổi gì không có. Hắn quả nhiên phát hiện biến hóa, kiến trúc, tàn bảo thất, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, tứ tinh vật liệu gỗ 300, tứ tinh gạch đá 300, phẩm chất, SSS, 0, 4. Thăng cấp cần thiết, tàn bảo thất 4 tòa, phòng ngự, 30.000, đặc thù thuộc tính 1, ở trong chứa 10.000m không gian, có thể tự động phân loại chỉnh lý quy kết các loại bảo vật, đặc thù thuộc tính 2, có thể tự động chữa trị tàn phá bảo vật, phẩm chất càng cao bảo vật, cần tiêu tan tốn thời gian càng dài. Chữa trị bảo vật cần tiêu hao linh tệ, thuộc tính gia trì, thanh đồng bảo vật 5, bạch ngân bảo vật 1, bảo vật không đủ, chưa có thể mở ra ngoài định mức thuộc tính gia trì. Giới thiệu, chứa đựng các loại bảo vật chứa đựng càng nhiều, bảo vật phẩm chất càng cao, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, trang bị cũng không thể xem như bảo vật, chỉ có giống sơn tinh pho tượng loại này đồ vật, mới có thể xem như bảo vật, hắn đã biết cái này tàng bảo thất năng lực, chương 43, Linh. Ô mai, bởi vì thu lấy chiến lợi phẩm quan hệ, bọn họ rất muộn mới trở lại lãnh địa, trên đường còn gặp không ít ban đêm hành tẩu quái vật, có điêu thuyền các nàng tại, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn, nhưng là ban đêm ở bên ngoài, xác thực quá nguy hiểm, có chút lạ vật tại ban đêm tốc độ thật nhanh, may mắn chân mật năng lực khắc chế bọn họ, không phải vậy còn thật khó đối phó, bọn họ rốt cục an toàn về tới lãnh địa, tất cả mọi người mệt mỏi cả ngày, buổi tối cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Chu Diễm đầu tiên là mang theo ải nhân tộc đi tới thần binh phường, khi thấy cao cấp như vậy đoán tạo hoàn cảnh về sau, ải nhân tộc ánh mắt đều phát sáng lên, nơi này thật chính là chúng ta sau này đoán tạo thất sao, nơi này cũng quá đẹp, những cái kia tháp phòng ngự xem ra hảo lợi hại, ải nhân thần ở trên, đó là nguyên tố tháp, nhìn qua mạnh phi thường đại. Trời à, cái này tháp phòng ngự phẩm chất đã vậy còn quá cao, các ngươi nhìn, những kiến trúc này phẩm chất, thấp nhất đều là cấp S trở lên, đây cũng quá lợi hại đi, nơi này thực sự quá mạnh, vậy mà không có một dãy nhà là phổ thông, chúng ta đoán tạo thất cũng là SS phẩm chất, quá hạnh phúc, nơi này về sau thì thuộc về chúng ta. Chu Diễm chỉ là tùy ý dẫn bọn hắn nhìn xem, những thứ này ải nhân thật hưng phấn đến hơi tay múa chân, ải nhân trời sinh ưa thích đoán tạo, vừa nhìn thấy cao như vậy phẩm chất đoán tạo thất, coi như Chu Diễm đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ không đi, quả nhiên. Bọn họ độ trung thành, lập tức thì tăng lên lên, cao nhất đã đạt đến 9-8 điểm, chỉ cần lại thêm một thanh kình, bọn họ thì sẽ không phản bội. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu đoán tạo sao? Jerry hưng phấn nhìn lấy Chu Diễm, hiện tại liền bắt đầu đoán tạo. Chu Diễm thật đúng là phục những thứ này ải nhân, bọn họ so với chính mình đều muốn cuống cuồng. Các ngươi sẽ không mệt mỏi a? Ta hy vọng các ngươi dưỡng tốt thân thể lại đoán tạo. Dù sao các ngươi trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có thương thế tại thân. Chu Diễm đây là vì bọn họ suy nghĩ, hắn cũng không phải một cái chỉ biết là bóc lột nhà tư bản. Hắn là một cái yêu mến cấp dưới lĩnh chủ đại nhân. Nhìn đến tốt như vậy đoán tạo thất, chúng ta chỗ nào còn có thể ngủ được a? Nếu là không đoán tạo một chút, sợ là chúng ta một đêm đều ngủ không được. Đến mức thương thế, ngài thì đừng lo lắng, không có cái gì so đoán tạo càng làm cho ta khôi phục được nhanh. Jerry vội vàng trả lời. Chu Diễm cũng là phục, nhìn đến bọn này ải nhân ánh mắt cầu khẩn, hắn chỉ có thể đáp ứng, tốt a, nhưng là ta hy vọng các ngươi đừng đoán tạo quá muộn, dù sao nơi này về sau đều là thuộc về các ngươi, Chu Diễm nói ra, cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Một đám ải nhân cao hứng nói, Chu Diễm đem tàng bảo thất, khoáng thạch toàn bộ đều đem ra, cũng thuận tiện thả không ít vật liệu gỗ, không có củi lửa làm sao châm lửa đoán tạo trang bị a, vật liệu gỗ, khoáng thạch vừa xuất hiện. Những thứ này ải nhân nhóm liền bắt đầu khí thế ngất trời bắt đầu đoán tạo trang bị, liền Chu Diễm cái này lĩnh chủ đều giống như là trở thành không khí một dạng, một đám đoán tạo tên điên, Chu Diễm cười cười rời khỏi nơi này, chỉ hy vọng những thứ này ải nhân không muốn bởi vì đoán tạo thức đêm quá muộn, lĩnh chủ, điêu thuyền đã qua, linh điền, muốn hay không cùng đi, chân mật nhìn đến Chu Diễm, vội vàng tới nói, đúng rồi, linh điền bên trong hoa quả rau xanh, cần phải có không ít đều thành thục. Hắn cùng chân mật đi tới ở linh điền, phát hiện điêu thuyền, tư đằng tỷ đệ bọn người đều ở nơi này, chỉ có Trương Tam về tới trong binh doanh. Trước mắt là một đoạn giới thiệu đầy các loại trái cây rau xanh linh điền, ai có thể nghĩ tới, những vật này chỉ là bọn hắn sáng sớm hôm qua mới gieo xuống đây này. Vừa đi vào linh điền phạm vi, bọn họ đã nghe đến một cổ mùi thơm, đủ loại trái cây hương, để bọn hắn mừng rỡ. Lĩnh chủ, một đám người hướng về Chu Diễm chào hỏi, Chu Diễm gật đầu đáp lại. Tiện tay hái được một viên dưa leo thì bắt đầu ăn, mùi vị không tệ. Chu Diễm vừa ăn, cũng cảm giác toàn thân mỏi mệt biến mất không ít, thân thể cũng tràn đầy lực lượng. Linh điền trồng trọt đi ra đồ vật, quả nhiên hiệu quả vô cùng kinh người, ăn ngon thật. Chân mật cũng hái được một cái hoa quả đến ăn, vội vàng tán dương. Chu Diễm, nếm thử cái mùi này rất không tệ. Điêu thuyền cầm một chút ô mai tới, đưa cho Chu Diễm cùng chân mật. Chu Diễm thưởng thức một chút. Quả nhiên ăn thật ngon, so với phổ thông ô mai, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hắn trước kia chỗ nào có thể ăn vào như thế đồ ăn ngon, Bây giờ về sau, mỗi ngày đều có ăn, cho nên, mảnh này lãnh địa, hắn muốn bảo vệ tốt, những người này, hắn càng phải bảo vệ tốt, đây đều là lãnh địa bên trong không thể thiếu một bộ phận, ta cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực, ăn rồi một số ô mai về sau, Chu Diễm ấn mở thuộc tính xem xét, phát hiện hắn điếm thuộc tính vậy mà tăng lên một số, lực lượng cùng thể chất đều tăng lên 0.1, những thứ này hoa quả hiệu quả thực sự quá mạnh, đương nhiên, những thứ này hoa quả không thể lại một mực gia tăng nhanh như vậy, hắn hiện tại liền có thể gia tăng thuộc tính, hoàn toàn là bởi vì là thứ nhất lần phục dụng mà thôi, chờ sau này phục dụng hơn nhiều, gia tăng tốc độ liền sẽ trở nên chậm, khó trách Thương Lan Đại Lục đều không nhìn thấy những thứ này, linh điền trồng trọt đi ra hoa quả bán, giống như vậy trái cây, bình thường người chỗ nào mua được, coi như mua được, giá cả cũng tuyệt đối rất đắt, những thứ này chỉ là dùng phổ thông gieo trồng hạt giống đi ra, thì nắm giữ lớn như vậy hiệu quả, nếu là trồng trọt chân chính linh dược, cái kia giá trị lại sẽ thêm lớn, dược hiệu lại sẽ mạnh đến đâu đâu, hắn vô pháp tưởng tượng, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì linh dược hạt giống, muốn nếm thử cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Chu Diễm nghĩ đến một người, sau đó mở ra hảo hữu danh sách, phát hiện Tần Giao hôm nay lại cho hắn gửi đi hơn 10 đầu tin tức, hắn từng cái sau khi xem, đáp lại nói, ta vừa làm xong, hiện tại mới nhìn đến tin tức, đang bận rộn hả? Không bao lâu, đối phương thì đáp lại, ngươi thật đúng là người bận rộn, cái này trời đều tối, chẳng lẽ lại ngươi còn dám buổi tối ra ngoài săn giết quái vật hay sao? Chu Diễm không có trả lời, trực tiếp mở ra thanh giao dịch, đem một cọng cỏ dâu thả đi lên, Tần Giao hiếu kỳ, kiểm tra một hồi, đồ vật, linh. Ô mai, phẩm chất, e, giới thiệu, tràn ngập linh khí ô mai, ăn nhiều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, Tần Giao giật mình, liền vội vàng hỏi, ta đi. Ngươi đi đâu làm được, nếu là ở Thương Lan Đại Lục, nàng cũng sẽ không như thế kinh ngạc, dù sao đối với nàng mà nói, những vật này tuy nhiên trân quý, nhưng là nàng vẫn là ngẫu nhiên đầy đủ ăn được, thứ này giá trị bao nhiêu tiền a? Chu Diễm hỏi, cái gì? Ngươi lại muốn cầm lấy đi bán? Tần Giao nhất thời bó tay rồi, nàng có thể tốn không ít tiền mua thịt, đối phương cũng không giống là người thiếu tiền a, nhưng là Tần Giao vẫn là nói, mỗi một loại linh quả giá cả đều là khác biệt. Hiện thực thế giới, không có linh khí ô mai, cũng liền mấy cái 10 đồng tiền một cân, nhưng là có linh khí ô mai, bán phương thức khẳng định không phải dùng cân tính toán, mà là dựa theo một cái bán, phẩm chất e linh ô mai, hiện tại Thương Lan Đại Lục giá tiền là tại 300 linh tệ hai bên một cái đi, nhưng là ta trước tiên nói a, ngươi muốn là muốn bán, có thể được bán cho ta, không thể bán cho người khác, Tần Giao vô cùng kích động trả lời, tuy nhiên đây là giá thị trường. Nhưng là cái đồ chơi này cũng không tốt mua, mấu chốt là không có con đường, đồng dạng không phải là bị quốc gia thu mua, cũng là nắm giữ tại đại tập đoàn trong tay của người, bình thường người có tiền cũng mua không được. Chương 44, Quang Minh Tháp, Linh. Ô mai là dựa theo số lượng ra bán, một cái thì giá trị 300 linh tệ, một cây cỏ dâu, ước chừng có thể sinh trưởng ra 12 viên trái cây hai bên, cũng chính là 3.600 linh tệ, mà lại chỉ cần 2 ngày liền có thể hoàn toàn thành thục. Vẹn vẹn bán loại này linh ô mai là hắn có thể đầy đủ dãy đến một số tiền lớn tài, hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy dãy linh tệ ngược lại là rất đơn giản, lại cũng không cần vì tiền tài phiền não, vô luận là linh tuyền thủy vẫn là linh điền, tùy tiện bán chút đều có thể dãy đến một khoản không ít thân gia, nhưng lĩnh chủ thế giới có thực lực mới là vương đạo, thành tựu tiên ma, vĩnh hằng bất tử, đây mới là tất cả mọi người truy cầu. Nói thực ra, ngươi có phải hay không thu hoạch được một khối linh điền rồi? Tần Giao liền vội vàng hỏi, há, ngươi làm sao lại như thế suy đoán? Chu Diễm ngược lại là tò mò, tuy nhiên tế đàn hiến tế rất hố, nhưng tổng sẽ xuất hiện một số tình huống rất đặc biệt. Tần Giao còn tưởng rằng hắn là theo tế đàn chỗ đó hiến tế lấy được linh điền, cái này cũng có thể hiểu được, hiện giai đoạn, cũng chỉ có từ nơi đó thu hoạch được linh điền hợp lý nhất, bán ta một chút ô mai đi, ta thèm, không? Tần Giao vô cùng vội vàng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Chu Diễm hỏi, đương nhiên là toàn bộ. Tần Giao trả lời, Chu Diễm, chính ta muốn chừa chút, Chu Diễm cuối cùng vẫn là bán cho nàng 100 cái linh. Ô mai, ngươi cái kia linh điền dài đến cũng quá nhanh đi, lúc này mới ngày thứ 3 a, liền xem như ngày đầu tiên lấy được linh điền, cũng không có khả năng bộ dạng như thế nhanh a. Sau đó nói chuyện phiếm, Chu Diễm theo Tần Giao chỗ đó hiểu được, liền xem như linh điền cũng không có khả năng sinh trưởng đến nhanh như vậy, ta dùng linh tuyền thủy tưới tiêu. Chu Diễm hồi đáp, thì ra là thế. Tần Giao hồi đáp, đồ chơi kia cũng không tốt đoạt, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đây. Tần Dao lại tiếp tục nói, Chu Diễm cười cười, cái đồ chơi này chỗ nào còn cần đoạt a, vốn chính là hắn bán. Sau đó, Chu Diễm lại lấy ra không ít giả thú thịt cùng trang bị bán cho đối phương, cốt trang bị hắn tự nhiên đều lưu đi lên, chỉ bán một số không cần đến thanh đồng trang bị cho Tần Dao. Ta đi, ngươi thậm chí ngay cả thanh đồng trang bị đều có, nhà giàu mới nổi a. Tần Dao lần nữa chấn kinh, thật không hiểu rõ Chu Diễm đến cùng làm sao lấy được, mỗi người đều có bí mật của mình, nàng cũng không hỏi nhiều, đem những thứ này cẩn thận tính toán một phen rống, sau đó cho Chu Diễm một số lớn linh tệ. Điêu thuyền các nàng cũng kém không nhiều dẹp xong linh điền bên trong thành thục thu hoạch, đem còn lại hạt giống giao cho Tư Đằng các nàng trồng trọt, có người tay về sau, những thứ này đều không cần hắn tự mình động thủ, ta đi làm cơm. Điêu thuyền cầm lấy tươi mới rau xanh hoa quả rời đi, ta cũng đi hỗ trợ, Chân Mật cũng muốn học tập một chút nấu cơm, theo Điêu thuyền đi. Chu Diễm để Tư Võ cầm một chút linh quả cho ải nhân tộc bọn họ ăn, những thứ này ải nhân độ trung thành đã rất cao, thậm chí có mấy cái ải nhân độ trung thành đã đạt đến 100. Hắn lấy ra 5 viên thực nhân hoa hạt giống, trồng ở linh điền phía trên, sau đó dội lên linh tuyền thủy. Thực nhân hoa hạt giống nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến mấy mét, sau đó phát hiện không sinh trưởng. Hắn lần nữa rót cốt nhiều thăng linh tuyền thủy, thực nhân hoa hạt giống lần nữa sinh trưởng lên. Thực nhân hoa hạt giống cần linh tuyền so đằng một yêu nhiều gấp đôi. Không bao lâu, thực nhân hoa hoàn toàn thành thục, khoảng chừng 10 thước, và thiên tế nhật. Nhìn qua phi thường khủng bố, so trước đó thực nhân hoa đầu lĩnh còn mạnh hơn rất nhiều, xem ra vô cùng ra sức, bọn họ có thể thật sự có thể ăn người. Một đạo ánh sáng rực rỡ mang bao phủ tại năm đóa thực nhân hoa phía trên, thực nhân hoa sinh trưởng hoàn thành, bắt đầu tiến hóa làm hoa yêu. Năm nói hào quang lóe lên, năm vị thân mặc màu đỏ cung trang nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với Chu Diễm thi hành lễ, lĩnh chủ tốt, tốt tốt tốt. Mỗi một vị hoa yêu dài đến cùng yêu tinh một dạng, vô cùng yêu diễm mê người, phong tình vạn chủng, dáng người cũng cực kỳ tốt. Nếu là không biết các nàng bản thể, người nào sẽ biết những cô gái này là một đám thực nhân hoa đây? Chu Diễm vội vàng nhìn về phía tư liệu của các nàng. Tính danh, có thể mệnh danh, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, yêu tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, SSS, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 0, thăng cấp cần thiết. 40 hồn tệ, mị lực, 3, cơ sở 3, may mắn, 3, cơ sở 0, 3, lực lượng, 6, cơ sở 0.6, thể chất, 5, cơ sở 0.5, nhanh nhẹn, 2, cơ sở 0, 2, tinh thần, 3, cơ sở 0, 3, thiên phú, biến hóa, hóa thành thực nhân hoa chân thân, kỹ năng, độc phấn, có mang kịch độc, còn có thể gây ảo ảnh địch nhân, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Bị đại cơ duyên điểm hóa, từ thực nhân hoa hạt giống tiến hóa mà đến, Chu Diễm bắt đầu cho những thứ này hoa yêu lấy tên. Đối với cái thứ nhất hoa yêu nói ra, ngươi về sau gọi hoa Nguyệt Dung, ngươi gọi hoa Nguyệt Anh, ngươi gọi hoa Nguyệt Liên, ngươi gọi hoa Nguyệt Phượng, ngươi gọi hoa Nguyệt Tuyết. Sau đó bắt đầu cho các nàng thăng cấp, cũng thống nhất thăng cấp đến 10 cấp, hồn tệ, 40, yêu tộc hoa Nguyệt Dung, đẳng cấp theo cấp không tăng lên đến 1 cấp, hồn tệ, 50, yêu tộc hoa Nguyệt Dung. Đẳng cấp theo một cấp tăng lên đến 2 cấp, hồn tệ, 60, yêu tộc Hoa Nguyệt Dung, đẳng cấp theo 2 cấp tăng lên đến 3 cấp. Sau đó, các nàng đều nhiều một cái kỹ năng 2, gai độc, bắn ra 5 cái gai độc công kích địch nhân. Đây là một loại quần công kỹ năng, rất không tệ, quái vật nhiều thời điểm, vẫn rất có hiệu. Đẳng cấp tăng lên về sau, các nàng cái này kỹ năng uy lực còn sẽ tăng lên, lãnh địa lại nhiều năm vị cường đại. Yêu tộc Chu Diễm lấy ra hắc thiết kiến trúc bảo rương, lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được kiến trúc dê. Năng lượng tháp là phẩm chất vì dê tháp phòng ngự, uy lực so phổ thông tháp phòng ngự muốn mạnh hơn không ít, cũng không biết sẽ tiến hóa thành cái dạng gì. Chu Diễm bắt đầu kiến tạo, đinh. Kiến tạo, năng lượng tháp tiến hóa làm, quang minh tháp, hải đăng. Chu Diễm sững sờ, chưa nghe nói qua loại này tháp phòng ngự, hắn nhìn về phía cái này kiến trúc. Phát hiện toàn bộ lãnh địa đều bị một cổ quang mang cho bao phủ, cái kia mới xuất hiện hải đăng, giống một cái tiểu thái dương một dạng, tản ra quang mang, đem trọn cái lãnh địa chiếu lên như là ban ngày, mà lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Mở ra cái này kiến trúc tin tức bắt đầu xem xét, kiến trúc, quang minh tháp, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, 300 linh tệ, phẩm chất, SSS, 0, 1, thăng cấp cần thiết, một tòa quang minh tháp, phòng ngự, 500, 500. Đặc thù thuộc tính, chiếu sáng, có thể chiếu sáng cả lãnh địa, gia tăng tất cả kiến trúc 10% toàn thuộc tính. Giới thiệu, thần bí hải đăng, có thể khu trừ hắc ám, cho lãnh địa mang đến quang mang cùng hy vọng, khu trừ các loại phụ diện năng lượng, còn có thể tăng cường các loại năng lực, cái này lại là tăng thêm hình kiến trúc. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, tăng thêm hình kiến trúc, không chỉ có hiếm thấy, mà lại đặc biệt hy hữu, mà lại kiến trúc này năng lực thập phần cường đại, một cấp mà thôi, liền có thể gia tăng mỗi cái kiến trúc 10% toàn thuộc tính, đây là toàn thuộc tính tăng thêm, mà không phải duy nhất thuộc tính tăng thêm, cũng chính là liền kiến trúc phòng ngự, kỹ năng uy lực đều gia tăng 10%, cái này là cỡ nào cường đại kiến trúc a, thật sự là nhặt được bảo, hắn hận không thể mỗi ngày đều ra ngoài săn giết mấy cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật, cứ như vậy, là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được càng nhiều đặc thù kiến trúc. Chương 45, vừa lên TV, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, quang minh tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, quang minh tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp, lãnh địa nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu hao 900 linh tệ, quang minh tháp đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp, kiến trúc, quang minh tháp đẳng cấp 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 300 linh tệ, phẩm chất, SSS, 01, thăng cấp cần thiết, một tòa hải đăng, phòng ngự, 5.000-50.000, đặc thù thuộc tính 1, chiếu sáng, có thể chiếu sáng cả lãnh địa, gia tăng tất cả kiến trúc 30% toàn thuộc tính, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng lãnh địa toàn chủng tộc cư dân 20% phòng ngự lực, giới thiệu, thần bí hải đăng, có thể khu trừ hắc ám, cho lãnh địa mang đến quang mang cùng hy vọng. Khu trừ các loại phụ diện năng lượng, còn có thể tăng cường các loại năng lực, đối mặt kỹ năng cũng tăng lên 20%. Mấu chốt là tăng lên một cái năng lực mới, lại có thể để bọn hắn tăng cường 20% phòng ngự lực. Cứ như vậy, mỗi người an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Cái này tăng thêm hình kiến trúc, đối toàn bộ lãnh địa tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn. Chu Diễm đi tới Linh Tuyền bên cạnh, trừ bỏ chính mình tiêu hao suối nước, hắn còn có thể thu lấy không ít. Hắn đánh mở giao dịch đại sảnh, tìm tới chính mình chú ý, tiểu quai quai, cửa hàng, không nghĩ tới đối phương trưng bày không ít cây trúc, mà lại đều là 200 căn một tổ bán. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh mua sắm cây trúc 200 căn, tiêu hao linh tệ 2.000. Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh mua sắm cây trúc 200 căn, tiêu hao linh tệ 2.000. Hắn một hơi toàn bộ mua xuống, sau đó để Hoa Nguyệt Dung ngủ tỉ muội bắt đầu trang những thứ này linh tuyền thủy. Tiểu quai quai kia lĩnh chủ nghe được lãnh địa tin tức về sau, lập tức mở ra giao dịch đại sảnh, nhìn đến cây trúc bị người thần bí kia dây sau khi đi, cuối cùng là yên tâm, nàng thật đúng là lo lắng đối phương không mua, cái kia nàng chặt cây trúc thời gian thì thật lãng phí một cách vô ích, nói câu nói chuyện, nàng thật lo lắng đối phương ngày nào thì không mua trúc của nàng, toàn bộ tân nhân lĩnh chủ, cũng chỉ có người thần bí kia cần cây trúc lượng lớn như vậy, mà lại... Nàng thậm chí còn hoài nghi đối phương có phải hay không bán linh tuyền thủy cái vị kia. Chính bởi vì đây là cả hai cùng có lợi quan hệ, nàng mới vẫn luôn không có tăng giá. Bởi vì bán cây trúc nguyên nhân, để lãnh địa của nàng đạt được rất tốt phát triển, lần này sát hạch người mới nhất định có thể thu hoạch được một cái tương đối tốt thành tích. Chu Diễm đương nhiên sẽ không để ý tới người khác là nghĩ như thế nào, hắn đã bắt đầu lên giá linh tuyền thủy, vẫn là giống như trước đó, một tổ linh tuyền thủy bán 10.500, lãnh địa nhắc nhở. Quốc tế giao dịch đại sảnh ở bán linh tuyền một tổ, thu hoạch 10.000 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc tế giao dịch đại sảnh ở bán linh tuyền một tổ, thu hoạch 10.000 linh tệ. Lãnh địa nhắc nhở, quốc tế giao dịch đại sảnh ở bán linh tuyền một tổ, thu hoạch 10.000 linh tệ. Hắn lên giá không bao lâu, những cái kia nghe tin mà đến người lại bắt đầu tranh mua, thì xem ai tốc độ nhanh hơn, lại bán mấy trăm vạn linh tệ. Chu Diễm lúc này mới đem chính mình không cần sơ cấp trang bị đều thả đi lên. Tần Giao cũng không cần những thứ này sơ cấp trang bị, dù sao nàng hiện tại cũng không phải có rất nhiều binh sĩ, chủ yếu là hắn trang bị thực sự nhiều lắm, hắc thiết trở xuống trang bị hắn hiện tại căn bản thì nhìn không thuận mắt, hết thảy đều bán, lại là một số lớn linh tệ tới tay, chú ý hắn người cũng càng ngày càng nhiều, chủ yếu là hắn trang bị lượng nhiều lắm, vẻn vẹn là phổ thông trang bị liền bán hơn mấy trăm kiện, hắc thiết trang bị cũng bán hơn 100 kiện, nhiều như vậy trang bị. Đã sớm làm cho cả tân nhân lãnh địa lĩnh chủ chấn kinh, nói chuyện phiếm phòng, ngọa tào. Thần bí nhân này cũng thật là đáng sợ đi, mỗi ngày không chỉ có đại lượng linh tuyền thủy bán, bây giờ càng là bán nhiều như vậy trang bị, hắn chẳng lẽ đánh cướp cái nào kho binh khí không thành a? Ta đại khái tính toán một cái, vẻn vẹn là bán linh tuyền thủy, gia hỏa này thì chí ít nhập trướng hơn 300 vạn linh tệ, tăng thêm ngày hôm qua lời nói, khá lắm, hơn 600 vạn, mẹ nó, kẻ có tiền cũng quá là nhiều đi, bọn họ từ đâu tới linh tệ a? Tiểu tử, cái này ngươi không biết đâu, có một loại đặc thù đạo cụ, gọi là linh tệ thẻ, cao cấp linh tệ thẻ, duy nhất một lần có thể mang theo một ức cái linh tệ tiến đến tân nhân thí luyện đâu, tiểu gia thì có một trương 1.000 vạn linh tệ, hâm mộ đi, nghèo hèn, 1.000 vạn linh tệ thẻ cũng không cảm thấy ngại khoe khoang, ta 10 ức đi ngang qua, đại lão, cầu ôm bắp đùi, các ca ca, muốn nhìn tư mật chiếu A, 100 linh tệ một trương, tuyệt đối đáng giá, 10 ức đại lão, tiểu nữ tử sẽ làm ấm giường, sẽ còn thổi kéo đàn hát, ngài có cần sao? Hắn hiện tại linh tệ rốt cục đột phá 10 triệu cửa ải, nhưng là thần bí cửa hàng đồ vật bên trong vẫn là mua không nổi, cho nên nói, hắn vẫn là một con quỷ nghèo, vì về sau có thể mua được tốt hơn trang bị, hắn còn cần phải nghĩ biện pháp nhiều dãy ức chút món tiền nhỏ tiền, cấp bậc của hắn đột phá 10 cấp về sau, lãnh địa bên trong nhiều mấy tòa có thể kiến tạo pho tượng, nhưng là nhắc nhở lãnh địa cấp bậc chưa đủ, sau đó, hắn bắt đầu tăng lên lãnh địa đẳng cấp, lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 9 cấp, lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 10 cấp, lãnh địa nhắc nhở, ngươi là lần này tân nhân thí luyện bên trong, vị thứ nhất tướng lãnh đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp lĩnh chủ, đã mở ra tân nhân thí luyện lãnh địa bảng xếp hạng đẳng cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng, đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch, ngỗng, lại muốn lên truyền hình, thật phiền, Chu Diễm không chút do dự lựa chọn, không. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa XXX sở thuộc lĩnh chủ XXX, sở thuộc quốc tịch XXX, thứ một người tướng lãnh đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa XXX sở thuộc lĩnh chủ XXX, sở thuộc quốc tịch XXX, thứ một người tướng lãnh đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa XXX sở thuộc lĩnh chủ XXX, sở thuộc quốc tịch XXX, thứ một người tướng lãnh đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng, quốc tế nói chuyện phím phòng kênh, và, người thần bí, đi ra cho ta, tuyệt đối đừng để ta biết ngươi là ai, một ngày ba lần truyền hình, ngươi thật là được, nói không chừng đây là ba người, nghiêm trọng hoài nghi là cùng một người, quốc gia nói chuyện phím phòng, đây mới thật sự là đại lão, giữ yên lặng thì lại lên một lần truyền hình, cũng không biết người này là quốc gia nào người, ngày thứ ba đi đâu đi kiến tạo 10 tòa kiến trúc A, người cùng người khác nhau thật đúng là lớn. Không nói, ta về nhà lá thương tâm một chút. Chương 46, Thái Cổ Thần Điện, lãnh địa tên, Thiên Đình, Điêu Thuyền. Ẩn tàng, lãnh địa thiên phú, đặc thù vật phẩm 10%, lãnh địa đẳng cấp, 10 cấp, cấp tiếp theo cần thành lập 11 tòa 11 cấp trở lên kiến trúc, diện tích 10.000 mét vuông, đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa nhân tộc toàn thuộc tính 15%, đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa toàn tộc thuộc tính 10%, kiến trúc, tài liệu cặn kẽ, lãnh địa nhân số 48 người, tư nguyên, tài liệu cặn kẽ, có thể kiến tạo kiến trúc, chuyển chức pho tượng, gạch lát sàn, nhà xí, tăng lên 3 cái kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc công năng đều rất không tệ, đặc biệt là nhà xí, chủ nếu là bởi vì ở luyện khí phường không có nhà xí, cũng không thể mỗi lần đi nhà xí, đều muốn đi những kiến trúc khác bên trong giải quyết đi, cho nên cái này kiến trúc tới vừa đúng, linh khí nhà trúc, đồng tước đài, còn có bạch bào quỷ binh, trại lính, đều tự mang nhà xí cùng gian phòng, thần bí cửa hàng gọi liền không có, chỗ đó tựa như là phố hàng rong, chỉ có một cái quầy, mỗi lần còn chỉ xuất hiện 5 kiện đồ vật, bắt đầu kiến trúc, đinh. Kiến tạo, chuyển chức pho tượng, tiến hóa làm Thái Cổ Thần Điện, đinh. Kiến tạo, nhà xí, tiến hóa làm nước thải phòng vệ sinh, lãnh địa bên trong xuất hiện hai đạo quang mang, hai tòa nhà kiến trúc lập tức thì xuất hiện, chỉ là... Cái kia cái nước thải phòng vệ sinh vẫn thật là hiện đại hóa phòng vệ sinh. Điều này cũng không có gì có thể kỳ quái, bởi vì rất nhiều người lãnh địa bên trong cũng là có thể kiến tạo cao ốc, chỉ là những cái kia cao ốc cũng không có thuộc tính tăng thêm, không có bị lĩnh chủ thế giới công nhận đồ vật, không có bất kỳ cái gì tăng thêm, nhưng là ở lại vẫn là có thể. Tuy nhiên hắn hiếu kỳ cái này cái nước thải phòng vệ sinh tác dụng, nhưng Thái Cổ Thần Điện càng có thể gây nên sự chú ý của hắn, vẻn vẹn là cái tên này thì không tầm thường, hắn mở ra cái nghề nghiệp này đại điện thuộc tính, kiến trúc, Thái Cổ Thần Điện, đẳng cấp, đặc thù kiến trúc, không đẳng cấp, phẩm chất, không biết, phòng ngự, không thể phá hủy, đặc thù thuộc tính, truyền thừa, giới thiệu, thất lạc ở thời gian Trường Hà Thần Điện, ẩn chứa thần bí truyền thừa, bên trong còn sót lại có rất nhiều thái cổ thần linh truyền thừa bảo tàng, chờ đợi người hữu duyên mở ra. Lãnh địa thủy tinh nếu là phá nát, thần điện đem về biến mất, Chu Diễm một mặt chấn kinh, thái cổ thần điện lại là không có đẳng cấp kiến trúc, thì liền phẩm chất cũng là không biết, hắn chưa từng nghe nói qua, đây tuyệt đối là hắn lãnh địa bên trong cường đại nhất, thần bí nhất kiến trúc. Hắn lại nhìn một chút cái nước thải phòng vệ sinh, thuộc tính, kiến trúc, nước thải phòng vệ sinh, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, 100 linh tệ, phẩm chất, S, 0, 100, thăng cấp cần thiết, nhị tinh gạch đá 100, phòng ngự, 100, 100, đặc thù thuộc tính, nước thải trừ mùi vị khác thường, giới thiệu, lãnh địa sạch sẽ, từ phòng vệ sinh làm lên, gạch lát sàn cũng không thuộc về kiến trúc, thuộc về một loại trang sức tính đồ vật, nhưng gạch lát sàn vẫn là bị tiến hóa. Hắn hiện tại có thể tùy tâm sở dục lựa chọn khác biệt giá cả gạch lát sàn tiến hành trang sức sàn nhà, tùy tiện nhìn một chút, không chỉ có phục cổ hình gạch lát sàn, còn có hiện đại hóa gạch lát sàn, quả thực không thiếu gì cả. Hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn nhìn xem, thái cổ thần điện, bên trong, đến cùng có dạng gì nghề nghiệp, cái này kiến trúc cùng còn lại kiến trúc có rõ ràng khác nhau, ở trong trời đêm phía dưới, tản ra một tầng mông lung kim quang, một cổ không cách nào nói rõ khí tức thần bí đánh tới. Đây là một tòa tràn ngập năm tháng thần bí đại điện, thần điện chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có hơn 300 bình phương, nhưng lại có 3 tầng bậc thang, mỗi một tầng bậc thang đều có 9 đạo bậc thang. Thần điện cửa lớn giống như là hoàng kim tưới nước mà thành đồng dạng, nhưng hắn tin tưởng cái này tuyệt đối không phải hoàng kim chế tạo, là một loại rất thần bí đặc thù chất liệu làm thành. Khi tiến vào cửa lớn hai bên, sắp hàng hai hàng tảng đá điêu khắc vũ khí, đao, thương, kiếm. Chung 36 loại vũ khí thạch tượng, Chu Diễm đẩy ra lưu kim cổ môn, một vệt kim quang từ bên trong cửa đánh tới, thần bí, cổ lão, tang thương, uy nghiêm cảm giác theo Chu Diễm trong lòng nổi lên, hắn giống như đi đến thời gian trường hà, thấy được một số thần kỳ hình ảnh, dị thú mạnh mẽ giận thiên gào thét, cổ lão chủng tộc chiến lực kinh người, một quyền có thể nát sơn hà, một chưởng có thể để thiên địa thất sắc, một kiếm có thể trảm 3.000 dặm, một đao có thể bổ ra không gian. Cái này là bực nào kinh người hình ảnh, cái này là bực nào khiến người ta hướng tới thực lực. Bỗng nhiên, về sau hình ảnh Chu Diễm nhìn đến có chút quen thuộc, có kình thiên cự nhân một phủ bổ khai thiên địa, khai sáng kỷ nguyên mới, có một vị thánh giả truyền đạo ba người, mở ra chư thiên hồng hoang. Hắn thấy được Long Phượng hai đại thần thú ở giữa đọ sức, thấy được Vu Yêu lưỡng tộc ở giữa chinh phạt, lại thấy được trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên, nhân vương phục hy lập bát quái, nhân hoàng cùng si vu tranh giành. Còn chứng kiến chư thần tại thiên ngoại cùng cái nào đó chủng tộc đại chiến, một vị cường giả bể nghệ chúng sinh, lưng tựa tinh hà, bỗng nhiên, người kia hàng đầu nhìn về phía hắn, trong chốc lát, Chu Diễm hai mắt trợn tròn lên, người kia, làm sao như vậy giống hắn, ngay tại hắn muốn thấy rõ ràng một số thời điểm, có thể hình ảnh im bặt mà dừng, hình ảnh tựa như là hình ảnh một dạng, lóe lên liền biến mất, cái này giống như là một bộ phim, vội vàng lóe qua, lại như là ghi chép cái nào đó thần bí cường đại văn minh năm tháng. Cái này, chẳng lẽ cũng là địa cầu huy hoàng năm tháng sao? Còn có, những người kia, là có tồn tại hay không? Lại hoặc là, những thứ này chỉ là mơ màng. Đột nhiên, một đạo thanh âm thần bí xuất hiện tại Chu Diễm trong óc, truyền thừa bắt đầu, vì ai xây lên, có người có ở đây không? Chu Diễm liền vội vàng hỏi, chỉ có một câu khiến người ta khó hiểu mà nói lưu cho hắn, trừ cái đó ra cũng không còn lại. Quang mang biến mất, Chu Diễm nhìn đến nơi này về sau, vô cùng kinh ngạc, trước mắt hắn chỉ có một đạo cầu, mà lại đạo này cầu liếc một chút không nhìn thấy đáy, không có cuối cùng, hắn giống như thân ở trong tinh hà, cái này kiến trúc bên trong, lại là một mảnh tự thành không gian, đầy trời đều là vũ trụ tinh quang, chỉ có thể nhìn từ xa không thể nắm lấy, thần kiều thông vũ trụ, đây không phải truyền thừa không gian à, làm sao không thấy cái gì truyền thừa, từ khi tiến vào nơi này về sau, hắn đầy trong đầu đều là nghi hoặc cùng không hiểu, cái này thần điện vô cùng thần bí, rất nhiều bí mật, bỗng nhiên, hắn thấy được hư không bên trong xuất hiện một đạo hắc ám vòng xoáy, giống như hắc động một dạng, có thể đem Chu Diễm giật nảy mình, còn tưởng rằng cái hắc động kia sẽ đem hắn thôn phệ đây, nhưng cái hắc động kia xuất hiện về sau, xuất hiện một mảnh phụ đề, phù thần. Dương Hư Tri truyền thừa, phù thần. Dương Hư Tri, Chu Diễm kinh ngạc nhìn một chút cái lỗ đen này. Hắn đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, bởi vì Thương Lan đại lục thần thoại trong lịch sử mặt, thì có quan hệ với người này giới thiệu, chẳng lẽ là ta nghĩ sai, cái này thần điện cũng không phải là địa cầu. Chu Diễm kinh ngạc nói, sau đó, một cổ tin tức truyền vào trong đầu của hắn, Hắn dĩ nhiên minh bạch như thế nào thu hoạch truyền thừa, chỉ cần lựa chọn bên trong một cái mở ra hắc động không gian, liền có thể tiến vào bên trong, chỉ có thông qua thí luyện người, mới có thể thu hoạch được truyền thừa, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn, lần nữa đi về phía trước. Chương 47, Thái Cổ Thần Điện, lĩnh chủ thế giới chức nghiệp đa dạng tính, tìm tới một cái thích hợp bản thân mới là lựa chọn tốt nhất. Thái Cổ Thần Điện có thần bí phi phàm, bên trong mỗi một cái chức nghiệp đều là hy hữu ẩn tàng chức nghiệp, phía trước cái kia phù thần chức nghiệp, hắn thì chưa nghe nói qua, chỉ tiếc hắn đối loại kia chức nghiệp cũng không phải là rất ưa thích, chỉ có thể từ bỏ. Theo thông hướng thần kiều, mênh mông hư không lần nữa biến hóa, một đạo hắc động xuất hiện lần nữa, phía trên lại xuất hiện một mảnh phụ đề, cung thần. Hậu Nghệ truyền thừa, Hậu Nghệ, nhìn đến nhân vật này, Chu Diễm ngừng lại. Hậu Nghệ chính là địa cầu hoa hạ bên trong truyền thuyết nhân vật, một thanh thần cung săn chín ngày, tru sát vô số ác thú, là một vị vô cùng truyền kỳ nhân vật. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tiếp tục đi tới, nơi này truyền thừa nhiều vô số kể, hắn cũng không nóng nảy. Không bao lâu, hư không xuất hiện lần nữa một nhân vật, Long Thần. Ứng Ly truyền thừa, Long Thần Ứng Ly, hắn đối nhân vật này thì hoàn toàn không có một chút quen biết, cái này nghe giống như là một cái thần long truyền thừa, hắn vậy mà cũng có thể truyền thừa a. Nói như vậy, vô luận là cái gì cái chủng tộc người, đều có thể ở chỗ này bị truyền thừa. Về sau, Chu Diễm tiếp tục hành tẩu, lần lượt lại phát hiện một đống lớn truyền thừa, Thương Thần, Thái Hư truyền thừa, Hỏa Thần, Chúc Dung truyền thừa, Thiên Đế, Đế Tuấn truyền thừa, Chiến Thần, Ares truyền thừa, Thú Thần, Tốc Lực truyền thừa. Những nhân vật này có chút là hắn biết rõ, có chút là hắn không quen biết, có Thương Lang Đại Lục nhân vật trong truyền thuyết, cũng có địa cầu các loại thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, đương nhiên cũng có rất nhiều hắn nghe đều chưa nghe nói qua nhân vật, nơi này mỗi người vật truyền thừa, đều không ngoại lệ, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nơi này truyền thừa nhiều vô số kể. Mấu chốt là mỗi một loại truyền thừa đều là duy nhất tính, thập phần cường đại cùng trân quý. Những truyền thừa khác đều cần đi qua thí luyện mới có thể thu hoạch được, chỉ có thực lực cường đại mới có thể được công nhận. Chu Diễm nhìn đến tâm động không ngừng, mỗi một loại chức nghiệp đều phi thường cường đại, nhưng là hắn chỉ có thể lựa chọn một loại truyền thừa. May mắn mỗi loại truyền thừa đều có giới thiệu, chỉ cần dùng ý niệm câu thông truyền thừa không gian, liền có thể biết những truyền thừa khác đại khái nội dung. Cứ như vậy, là hắn có thể đầy đủ căn cứ đặc điểm của mình, có điều kiện lựa chọn trong đó thích hợp cho hắn nhất truyền thừa tiến hành thí luyện rồi. Cùng nhau đi tới, đại khái sáng lên mấy trăm cái truyền thừa hắc động, một đạo kim sắc hắc động phát sáng lên, để Chu Diễm ngừng lại, Thiên Hoàng. Phục Hy truyền thừa, hắn lại thấy được một cái truyền thừa, Phục Hy chính là người cùng thủy tổ giống như nhân vật, lại là tam hoàng đứng đầu, liền xem như địa hoàng thần nông, nhân hoàng hoàng đế thành tựu, cũng y nguyên không bằng hắn. Phục Hy thành tựu phi phàm, sinh tại Hồng Hoang, sáng lập Bát Quái, bảo vệ nhân loại căn cơ, sáng tạo ra nhân loại văn minh truyền thừa hỏa chủng. Hắn chỉ huy tiên dân phát triển lớn mạnh, sự tích phong phú, liền xem như Chu Diễm cũng chỉ biết là một hai mà thôi. Hắn dò xét Phục Hy truyền thừa, phát hiện cái này truyền thừa xác thực đặc biệt, không chỉ có thể làm bản thân lớn mạnh thực lực, còn có thể cường hóa lãnh địa. Đây tuyệt đối là tất cả trong truyền thừa, thích hợp nhất hắn một loại. Thực lực của hắn toàn bộ đến từ lãnh địa càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng mạnh. Hắn truyền thừa tuy nhiên cũng có rất nhiều khiến người ta thèm nhỏ dãi địa phương, nhưng là so với Phục Hy truyền thừa, còn chưa đủ toàn diện. Thái Cổ Thần Điện nhắc nhở, phải chăng xác định lựa chọn Thiên Hoàng. Phục Hy truyền thừa, mỗi cái chủng tộc chỉ có thể lựa chọn một loại truyền thừa, nếu là thí luyện thất bại, lần sau thí luyện sẽ tại sau 30 ngày mở ra, thí luyện trong lúc đó. Truyền thừa không gian cùng ngoại giới thời gian lưu tốc vì 101, Chu Diễm một trận kinh ngạc, thất bại về sau, mỗi tháng đều có thể lại một lần tiếp tục thí luyện cơ hội, thẳng đến truyền thừa thành công, mà lại những truyền thừa khác đều là duy nhất tính, chỉ cũng bị người lựa chọn, trừ phi người kia chủ động từ bỏ hoặc là tử vong, không nhưng cái này truyền thừa là sẽ không đối với người ngoài mở ra, một người chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái truyền thừa, liền xem như hắn cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới không gian truyền thừa thời gian lưu tốc cùng phía ngoài tỷ lệ đạt tới 101, cũng liền nói, coi như tại truyền thừa không gian bên trong đợi 100 thiên, bên ngoài cũng mới đi qua một ngày. Đối với Chu Diễm tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt, dù sao hắn không thể thời gian dài rời đi lãnh địa, mấu chốt là lãnh địa hiện tại còn là ở vào tân nhân thí luyện giai đoạn, nhưng hắn vẫn là rời đi Thái Cổ Thần Điện, đi tới lãnh địa bên trong, tại đi vào truyền thừa trước đó. nhất định phải tướng lãnh hết thảy cho an bài xử lý tốt, tìm được điêu thuyền các nàng. Thuyền nhi, có chuyện muốn nói với ngươi dưới, ta muốn đi Thái Cổ Thần Điện tiếp nhận chức nghiệp truyền thừa, không biết muốn đi bao lâu, hắn cũng không biết muốn ở bên trong truyền thừa bao lâu, thuận tiện đem Thái Cổ Thần Điện sự tình cùng với các nàng đơn giản nói một lần. Thuyền nhi, nếu là ta không có thể kịp thời đi ra, nơi này hết thảy đều giao cho các ngươi. Điêu thuyền cùng chân mật thực lực rất cường đại, tăng thêm lãnh địa còn có Tư Đằng các nàng nhiều người như vậy, coi như hắn ngày mai ra không được, cũng tuyệt đối không có việc gì đâu. Truyền thừa không gian cùng phía ngoài thời gian tỷ lệ thế nhưng là đạt tới 101, hắn không có khả năng ở bên trong ngốc thật lâu. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho lãnh địa bị quái vật phá hư, ngươi thì an tâm đi tiếp thu truyền thừa đi. Điêu thuyền đối điểm ấy vẫn là rất tự tin, ta cũng sẽ hiệp trợ điêu thuyền tỷ tỷ. Chân mật cũng nói, cái kia lãnh địa thì giao cho các ngươi, trước khi rời đi ta sẽ còn triệu hoán một số bạch bào quỷ binh, nhiều người dễ làm sự tình, hiện tại lãnh địa quá lớn, cần càng nhiều nhân thủ. Giao phó xong về sau, Chu Diễm mang theo hai nữ đi thẳng tới trại lính, lĩnh chủ tốt. Trương Tam nhìn đến Chu Diễm, liền vội vàng hành lễ, Chu Diễm nhẹ gật đầu, đi thẳng tới triệu hoán đài. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1.000 hồn tệ, triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1.000 hồn tệ, triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1.000 hồn tệ, triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Hắn lần này trọn vẹn triệu hoán 20 tên bạch bào quỷ binh, hao tốn 2 vạn hồn tệ. Triệu hoán đi ra đều là binh lính, cũng không có đặc biệt tướng lãnh bị triệu hoán đi ra, tuy nhiên tiếc nuối, nhưng Chu Diễm sớm có chuẩn bị tâm lý. Tham kiến lĩnh chủ. 20 tên lính đối với Chu Diễm quỳ một chân trên đất nói, miễn lễ. Chu Diễm lại đem cấp bậc của bọn hắn toàn bộ tăng lên tới 10 cấp, cứ như vậy, hắn còn lại hồn tệ thì không nhiều lắm. Chân mật tại hắn tiến vào thần điện thời điểm, liền đã mở xong toàn bộ bảo trương, cùng hắn nghĩ một dạng, tàng bảo thất, điệp gia bảo trương, có thể duy nhất một lần mở ra, như thế có thể tiết kiệm đại lượng mở trương thời gian. Sau này, Trương Tam đem là đội trưởng của các ngươi đem nghe theo chỉ huy của hắn. Chu Diễm hạ lệnh, vâng. Tất cả binh lính trả lời, đón lấy, Chu Diễm lần nữa tuyên bố, bản lĩnh nguyên nhân chính vì cần phải tiếp nhận truyền thừa, không có ở đây thời gian, lãnh địa bên trong sự tình, để cho điêu thuyền thay quản lý, các ngươi muốn nghe theo nàng phân phó, không được sai sót, vâng, đây đã là biến tướng chứng minh điêu thuyền tại Chu Diễm trong lòng địa vị. Giao phó xong về sau, Chu Diễm thì để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút, tìm được Tư Đằng các nàng, cũng làm cho các nàng nghe theo điêu thuyền mệnh lệnh. Về sau, hai nữ làm bạn Chu Diễm đi tới Thái Cổ Thần Điện bên ngoài, nhìn lấy tòa này tràn ngập thần bí thần điện, Chu Diễm nói ra, ta sẽ mau chóng đi ra, chờ ta đi ra, các ngươi cũng có thể tiến đi tiếp thu truyền thừa. Tại hai nữ nhìn chăm chú phía dưới, Chu Diễm đi vào Thái Cổ Thần Điện. Chương 48, Thiên Hoàng. Phục Hy truyền thừa thí luyện, Thiên Hoàng. Phục Hy truyền thừa, theo Chu Diễm hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tiến nhập truyền thừa không gian. Ngài đã tiến nhập truyền thừa không gian, trở thành phong tộc bộ lạc một tên tộc nhân, ngỗng, liền không có, làm sao hoàn thành truyền thừa, làm sao thí luyện a, làm sao cũng không nói rõ hơn một chút, cái này mẹ nó còn có thể hay không thật tốt tiếp nhận truyền thừa, ai? Không có biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, quả thực cũng là vương tạc bắt đầu, nhưng nổ chính là hắn, nhìn một chút chính mình. Ngoạ tào, hắn vậy mà thành nguyên thủy người. Quần áo trên người đã sớm biến thành một kiện gia thú, toàn thân trên dưới thì một kiện che khuất trọng yếu bộ phận gia thú, mà thân hình của hắn cũng thẳng tắp rất nhiều, đặc biệt là một nơi nào đó, hắn phát hiện lực lượng của mình phi thường cường đại, nhưng là hắn không cách nào liên hệ chính mình lĩnh chủ chi tâm, cái gì trang bị kỹ năng đều không sử dụng được, nhập gia tùy tục, nhìn một chút trước mắt, một mảnh hồng hoang, nhưng là linh khí lại dị thường nồng đậm, hắn khắp nơi đi đi, đi tới một vách núi, phát hiện một cái đồng dạng thân mặc gia thú nam tử xoay quanh ở nơi đó, mấu chốt là nam tử kia nửa người dưới, lại là thân rắn, ngỗng. Cái này sẽ không phải là Phục Hy đi, Chu Diễm hiếu kỳ tiến lên, dò hỏi, ngươi tốt, ngươi gọi là Phục Hy sao? Nam tử quay đầu lại, là một vị tướng mạo tuấn lãng, xem xét thì tràn ngập đại trí tuệ nhân vật, há, ngươi là thuộc bộ lạc nào người, tìm ta muốn hỏi thăm chuyện gì? Phục Hy mặt lộ vẻ mỉm cười nói, thật đúng là Phục Hy. Chu Diễm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kích động vạn phần, đây chính là người cùng thủy tổ a, hắn có thể cùng vị này thủy tổ giống như đại nhân vật mặt đối mặt giao lưu, là bực nào khiến người ta vui mừng sự tình. Hắn từng có nghe đồn, Phục Hy chính là một vị tràn ngập đại trí tuệ người, thường xuyên đều có người hỏi thăm hắn rất nhiều vấn đề, Phục Hy cũng đem hắn trở thành đến hỏi thăm người của hắn. Chu Diễm ngồi xuống, nói ra, ta không phải đến hỏi thăm ngươi, nhìn ngươi ngồi ở chỗ này, giống như đang tự hỏi sự tình gì, có thể hay không nói cho ta biết một chút, nói không chừng ta có thể trợ giúp ngươi. Cái này không gian vốn chính là Phục Hy truyền thừa, chỉ có cùng hắn tiếp xúc mới có thể hoàn thành thí luyện, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dạng này nếm thử. A, Phục Hy xác thực thật bất ngờ, đây là hắn lần thứ nhất nghe được lời như vậy, ngươi tên là gì? Phục Hy tỉ mỉ quan sát một chút Chu Diễm, ta gọi Chu Diễm, cũng là Phù Phong bộ lạc người, ngươi đang nhìn thiên địa này sao? Chu Diễm chủ động mở miệng nói, thiên địa. Phục Hy nghe xong, hỏi, ngươi thấy thế nào thiên địa này? Chu Diễm suy tư một chút, nói ra, thiên địa cần phải chia làm rất nhiều loại, thì nhìn ngươi hỏi là loại nào, thiên địa không cũng chỉ có như thế một cái a, làm sao còn có mấy loại đâu. Phục Hy xác thực đối Chu Diễm mà nói cảm thấy không hiểu, Chu Diễm cười cười, hồi đáp, chúng ta đứng nơi này, là đất, trên đầu chính là trời, nhưng thế giới vạn vật, cũng không phải là chỉ có chúng ta nhìn thấy trước mắt chính là một phương, thiên địa, mỗi người, một cái động vật, một gốc cây mộc, một đóa hoa thảo, đều là một phương thiên địa. Bởi vì cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất bồ đề, bất kỳ vật gì đều có thể coi là thiên địa. Chu Diễm giống như cho Phục Hy khai thác một cái tân thế giới cửa lớn một dạng, hắn giống như bỗng nhiên ở giữa suy nghĩ minh bạch rất tốn nhiều giải vấn đề, nhắm hai mắt lại thật lâu đều không có mở ra. Chu Diễm, ta có phải hay không nói sai cái gì rồi? Hắn làm người hậu thế, có thể nói là đứng ở cự nhân trên bờ vai, đối tại thế gian vạn vật lý giải tự nhiên không phải cổ nhân có thể lý giải, nhưng những vật này, làm sao không là theo bọn họ bắt đầu, nhưng, không có bọn họ đặt nền móng văn hóa cơ sở, ở đâu ra hậu thế phồn hoa. Hồi lâu sau, ngay tại Chu Diễm coi là Phục Hy ngủ thời điểm, một vệt kim quang theo trên người hắn bộc phát ra, năng lượng cường đại đem Chu Diễm hướng bay mấy chục mét bên ngoài, ngã một bốn chân chổng lên trời, đầu của hắn không biết chui được con nào chuột chuỗi đào chui vào trong động. Chu Diễm im lặng, cái này gọi nằm cũng trúng đạn a. Rất nhanh, một cổ lực lượng bắt lấy hai chân của hắn, đem đầu của hắn theo trong động rút ra, không có ý tứ, không có khống chế lại. Phục Hy vô cùng ngượng ngùng xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì, có thể trợ giúp ngươi liền tốt. Chu Diễm đem trong miệng đất cho phun ra, đây chính là ăn đất cảm giác sao, vô cùng cảm tạ ngươi, ngươi biết đồ vật thật nhiều. Phục Hy vô cùng vui vẻ tán dương, Chu Diễm nghĩ thầm, ngươi muốn là sinh trong tương lai, có thế vung ta hơn 10 đầu đường đi, huynh trưởng. Lúc này, một đạo dễ nghe êm tai thanh âm truyền đến, Chu Diễm xem xét, phát hiện đồng dạng là một vị đầu người thân rắn tuyệt mỹ nữ tử cũng là thân mặc gia thú, có thể cái kia tuyệt mỹ dung nhan, so với điêu thuyền cũng cao hơn mấy phần, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thê tử của ta, gọi là nữ hoa. Phục Hy giới thiệu nói, nữ hoa tỷ tỷ tốt. Chu Diễm liền vội hỏi tốt, nữ hoa, đồng dạng là một vị nhân vật trong truyền thuyết, cũng không biết nàng nắm đất tạo người sự kiện này có phải thật vậy hay không, nàng là thật rất mỹ lệ, thánh khiết đến như là tiên nữ một dạng. Nữ hoa hướng về phía Chu Diễm cười cười, theo rồi nói ra, bộ lạc bên trong thực vật không nhiều lắm, tộc trưởng chính đang triệu hoán mọi người cùng nhau đi săn bắn, được. Phục Hy hồi đáp, ta cũng cùng đi. Chu Diễm nói ra, bọn họ cùng đi đến trong bộ lạc, hiện tại bộ lạc còn rất nguyên thủy. Phòng ốc đều là cỏ tranh hình dáng, chỉ có thể che gió che mưa, toàn bộ lạc người mặc dù không có người biết hắn, nhưng đều đem hắn trở thành bộ lạc bên trong một phần tử, thật giống như hắn vốn chính là phong tộc trong bộ lạc một viên một dạng. Hắn một đường quan sát Phục Hy cùng nữ hoa, cũng quan sát cái này bộ lạc. Phục Hy tuy nhiên nắm giữ đại trí tuệ, nhưng hắn cũng không có bắt đầu bộc lộ tài năng, rất nhiều thứ đều còn không có bị hắn phát hiện. Hắn phát hiện toàn bộ lạc bên trong người, bởi vì thời đại có hạn chế, biết đến đồ vật cũng không nhiều, trong bọn họ phần lớn đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều chuyện, thì càng chưa nói tới hắn. Trong bộ lạc vẫn là có mấy vị giống Phục Hy dạng này có không ít trí tuệ người, bọn họ chính là cái này bộ lạc tộc trưởng nhân vật, toàn bộ trong bộ lạc, cũng không phải là chỉ có Phục Hy cùng nữ hoa mới là xà thủ nhân thân, còn có không ít người đều là, như thế để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Tộc trưởng triệu tập tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử, mang lên đơn giản đồ gỗ, phía trên còn cột tảng đá mài thành đầu thương, bắt đầu lên núi săn bắn. Bọn họ nơi cung cấp thức ăn vô cùng duy nhất cũng là đi săn. Tộc trưởng đã tuổi tác đã cao, đem đi săn sự tình toàn bộ để Phục Hy phụ trách. Sau đó một đám người liền bắt đầu chuẩn bị. Phục Hy cùng nữ hoa tạm biệt về sau, cầm lấy vũ khí, đi vào Chu Diễm bên người, nói, theo sát ta. Được rồi, Chu Diễm hồi đáp, có lẽ chỉ có một đường đi theo chứng kiến Phục Hy trưởng thành mới có thể hoàn thành lần này thí luyện. Viễn cổ bộ lạc chính là không bao giờ thiếu rừng rậm nguyên thủy cùng các loại mãnh thú. Bọn họ rất nhanh liền tại người có kinh nghiệm dẫn dắt phía dưới đi vào trong rừng rậm. Toàn bộ bộ lạc người đều phi thường cường tráng. Chu Diễm lúc này mới phát hiện chính mình là nhỏ yếu nhất một cái kia. Hắn trước đó còn vì thân hình của mình khôi ngô mà đắc chí đây, lúc này mới phát hiện chính mình là thằng hề. Người nguyên thủy chỉ có đơn giản vũ khí thì liền giày cỏ cũng không có. Chu Diễm tuy nhiên cũng muốn lợi dụng chính mình cảm giác tiên tri để cái này bộ lạc phát triển cường đại, nhưng hắn cảm thấy cái này thí luyện cũng không phải khiến hắn tới nơi này làm những thứ này. Hắn không cần phải bỏ gốc lấy ngọn, cần phải an tâm đi theo Phục Hy, lúc này mới có thể mau chóng hoàn thành cái này thí luyện mới là lựa chọn chính xác. Chương 49, mới thấy Thiên Hoàng Phục Hy thị, rừng rậm nguyên thủy cổ một phong phú, đường rắc rối phức tạp, các loại viễn cổ cự thú nhiều vô số kể. Tại Phục Hy chỉ đạo phía dưới, bọn họ tránh đi cự hình mãnh thú, rốt cục thành công săn giết mấy cái không tệ động vật. Một cái cổ hưu cùng mấy cái hắn cũng gọi không ra tên động vật, giống như là sói, lại hình như là dê động vật. Thời đại này động vật đều vô cùng hung mãnh, vượt xa tương lai mãnh hổ. Bất quá Phục Hy bọn người thực lực phi thường cường hãn, lực lượng ngang ngược vô cùng, một quyền thì đánh giết những động vật này. Chu Diễm nhìn đến bọn họ đi săn phương thức duy nhất, cơ hồ đều là lấy giả mang nhất phương thức săn giết. Sau đó nhìn về phía Phục Hy, nói, kỳ thật ta cảm giác còn có càng nhanh càng hiệu suất biện pháp săn giết động vật. Há, nói thế nào? Phục Hy cũng tò mò. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu nói mấy loại thường gặp phương thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.